Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 319, đỉnh phong giao chiến. Thập đang ở vô số người trợn mắt hốc mồm biểu tình phía dưới. Phô thiên cái địa cây cối. Trong nháy mắt từ Shiva phía sau phún ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem toàn bộ chiến trường hoàn toàn bao trùm. Tràn đầy sinh mệnh khí tức cây cối. Tản mát ra bồng bột sinh cơ. Quỷ dị lại không rõ. Mà ở cái này một mảnh tân sinh rừng rậm nhất trung ương địa phương. Một viên che trời cổ mộc phóng lên cao. Sừng sững ở trung tâm nhất địa phương. Tại nơi cổ mộc đỉnh cao nhất. Dắt một viên quỷ dị quả thực. Nham tương quả thực. Shiva bình tĩnh huyền phù ở nơi này một viên cổ mộc bên cạnh. Bình tĩnh vẫn nhìn phía dưới tất cả. Mở miệng nói. Được rồi. Từ hiện tại bắt đầu. Nham tương quả thực sau cùng tranh đoạt chiến. Cái này một viên nham tương quả thực. Là thuộc về chiến trường này. Chém giết a. Nỗ lực lên. Đạp thi thể của địch nhân đi tới a. Chỉ có cường giả chân chính. Mới có thể bình yên vô sự mang đi nham tương quả thực. Người yếu. Là không có tư cách tới tham gia trận chiến tranh đoạn này. Làm Shiva một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt. Những cái này nguyên bản còn đắm chìm trong thụ giới giáng lâm, trong khiếp sợ hải tặc nhóm đầu. Tiên là sửng sốt một cái dưới. Mấy sau đó, trong nháy mắt, toàn bộ Kojima chính là bạo phát ra giường như hỏa sơn bạo phát một dạng tiếng gầm. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Nham tương quả thực là của ta. Cút ngay cho ta. Nham tương quả thực không phải ngươi tên gia hỏa như vậy có thể được. Tránh ra cho ta. Ta muốn dùng cái này một viên nham tương quả thực tới cứu vớt ta quốc gia. Có nham tương quả thực. Ta có thể trùng kích tân thế giới. Đại hải trình, cắt tay mơ. Xem ra các ngươi không có tinh tường lập trường a. Nơi này chính là tân thế giới. Vô số quát lớn âm thanh chợt vang lên. Toàn bộ chiến trường điên cuồng nhất một màn. Rốt cục vẫn phải vang dội. Điên cuồng. Như thế nào điên cuồng? Toàn bộ chiến trường. Dường như ở cái này phút chốc biến thành một cái nhân hình cối xay thịt. Mỗi một phút mỗi một giây. Tựa hồ cũng kèm theo một cái sinh mệnh biến mất. Tiên huyết. Tràn ngập ở trong không khí. Vô cùng sành sạch. Khiến người ta không vui. Thế nhưng. Mỗi một người bọn hắn. Đều hai mắt đỏ bầm, liều mạng hướng phía vậy đại biểu lực lượng nham tương quả thực phóng đi. Mà mặt khác, Sora Inishi, Ngũ Lão Tinh, Sengoku gặp đám người như trước sắc mặt bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Đối với sừng sững ở chân trời chính là cái kia đen nhánh nam nhân. Hai tay ôm ngực, dường như không đem bất luận kẻ nào đều để ở trong mắt Uchiha Shiva. Sengoku chỉ nói là ra khỏi hai chữ. Ác ma. Không sai. Hắn chính là đưa đến đây hết thảy đầu sỏ gây nên. Một tay điều khiển cái này trên đỉnh quyết chiến. Không uổng người nào. Đem cả cái thế giới đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng, bọn họ lại đối với hắn không làm sao được. Mà chính là trong nháy mắt này. Không thấy những cái này tranh đoạt nham tương trái cây mọi người. Ngũ Lão Tinh trong nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh. Dường như tia chớp chợt di chuyển hiện tại ở chân trời. Rankiaku hồng nhận. Trong nháy mắt, phóng Phật là trong địa ngục. Chảy xuôi nham tương một dạng. Một cỗ gây mũi khí lưu hoàng tràn ngập ở trong không khí. Shiva nhất thời cảm giác mình trước mắt hình ảnh chợt lóe lên. Ăn mặc nước sơn tây trang đen Ngũ Lão Tinh chính là ở trong không khí. Dường như tia chớp vạch ra một đao, Z hình chữ quỹ tích. Nhanh đến mức cực hạn chân. Trong nháy mắt đưa ra. Cái kia tốc độ cực hạn ma sát không khí sản sinh nhiệt độ cao mà trong nháy mắt để hắn toàn bộ chân. Dường như đều hóa thành hỏa hồng. Trong nháy mắt đó, nhiệt độ chợt tăng lên. Dường như liền đầu khớp xương đều sẽ trong nháy mắt bị hòa tan. Lực lượng như ác ma một dạng cường đại. Lấy siêu việt gấp 3 tốc độ âm thanh chạm kích, tại không khí kéo phía dưới, đưa tới nhiệt độ nóng bỏng, dường như lựu đạn đồng dạng tại hướng phía Shiva trực tiếp chém đi qua. Tốc độ so trước đó mau hơn. Đây cũng là Rangkiaku, ngũ lão tinh công kích. Để Shiva con mắt khẽ híp một cái. Phía trước điều khiển bên lục đạo cùng hắn đã giao thủ. Tốc độ cùng lực lượng đều có chút dị thường. Phía trước chiến đấu, hắn hẳn là không dùng toàn lực. Hành bén nhọn công kích a. Nhưng là ngươi ngắm chảm kích có thể đem đại kiếm hào chém sao? Bên hông quỷ triệt trong nháy mắt xuất thủ. Hóa thành đen nhánh, hắc đạo chi đao. Mang theo hoàn toàn không thua với. Thậm chí là càng hơn ngũ lão tinh Rangkiaku chảm kích một kiếm chặt bỏ. Làm bạch sắc chảm kích cùng huyết hồng chảm kích đụng vào nhau. Trong sát na, mắt trần có thể thấy không gian ba động. Khuếch tán ra, ở chân trời bộc phát ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng quang hoa sáng chói. Công kích bị đỡ, ngũ lão tinh hoàn toàn không phải cảm thấy bất ngờ. Chỉ là không có chút rung động nào trên mặt. Dường như trở nên càng phát ngưng trọng. Quả nhiên là đại kiếm hào. Trên thế giới tên thứ ba, lại còn là xuất hiện tại hải tặc trong. Nếu như muốn cảm thán nói, liền tại địa ngục bên trong hảo hảo tỉnh lại a. Trên chiến trường có thể không có thời gian để cho ngươi đa sầu đa cảm. Ngũ lão tinh, Shiva khóe miệng dường như ác ma một dạng hơi hơi nhếch lên. Đen nhánh trong hai tròng mắt, phóng xuất ra không gì sánh được kinh người sát khí. Tựa như tạo thành thực chất tính phong áp một dạng. Thổi lên ngũ lão tinh tóc quan. Sau đó đang ở ngũ lão tinh chợt xúc tiểu trong con mắt. Một đạo đen nhánh hàn quang chợt lóe lên. Chỉ là trong nháy mắt. Hắc đạo đao nhất đao lưu phù trần. Ngũ lão tinh sắc mặt chợt biến đổi. Đại kiếm hào khí thế cùng lăng liệt công kích để hắn kinh hãi. Lục thức sinh mệnh quy hoàn kami võ thân. Ở liền bụi bậm cũng có thể nhất đao lưỡng đoạn tuyệt đối chảm kích trước mặt. Chỉ thấy ngũ lão tinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thời điểm không dám có bất kỳ sơ suất. Trong nháy mắt thân thể dường như một đạo phiêu như thanh phong một dạng ở trong không khí. Phiêu dơ lên, liền phảng phất là tung bay cờ xí. Shiva chảm kích nhộn nhạo lên phong áp. Trong nháy mắt để thân thể hắn cải biến quỹ tích. Sau đó lấy kém chi ly tư thế tránh thoát Shiva tuyệt đối chảm kích. Tránh thoát, lợi hại. Một chiêu này ngươi vẫn là thứ nhất tránh khỏi. Đây là cái gì chiêu thức? Cũng là lục thức. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.